Chương 372, này cũng có thế thua, 3. Thực sự là, Hứa Bách Liêm vạn bất đắc dĩ, lập tức cấu trúc thời không bóp méo, ý đồ phân tán rơi Lam Lan Tịnh Hóa Tế Lễ, nhưng mà vất vả cấu trúc hộ thuẫn tại dòng lũ trùng kích vào, qua trong giây lát liền tan thành mây khói, mà ở dòng lũ tiến một bước rửa sạch phía dưới, Hứa Bách Liêm cái kia vừa mới sinh ra lần nữa tay phải còn không có che nóng liền lần nữa biến mất rơi mất, Hứa Bách Liêm không do dự, lập tức phân tán thân thể, lấy đồng dạng thủ pháp đem chính mình chia cắt thành trên trăm phần. Cuối cùng tránh đi nguyên tố trùng kích phong mang, nhưng mà người đi được, kiến trúc lại đi không được, bị hắn vất vả chữa trị đồ đằng, liền phản phất bị cục tẩy lao qua bút chì chữ viết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trừ liễu nghi thức cần thạch một kết cấu bên ngoài, ngay cả hắn phân ra cái kia một tia bản chất cũng bị vỡ tung, cũng may lần này thất bại, để Hứa Bách Liêm rốt cuộc ý thức được đối phương chơi mánh, thì ra là thế, hoang mang chi linh a, Hứa Bách Liêm đem sự tồn tại của mình, tại cao duy trong không gian thu nạp hợp nhất, đồng thời trong đầu cấp tốc phân tích cục diện, Lam Lan có thể đánh xuyên thời không thành lũy mấu chốt, ở chỗ nàng vận dụng hoang mang chi linh, nàng nguyên tố dòng lũ bên trong xen lẫn linh thể khí tức, mà linh thể thì là kém hóa loại trong thế giới, duy nhất để Hứa Bách Liêm cảm thấy kiên kỵ chi vật, sự tồn tại của bọn họ giống như là một loại chuyên môn khắc chế thượng vị sinh vật kịch độc, phản phất là cùng ma đạo không chết không thôi phản ma chi vật, từ trên bản chất liền cùng ma đạo đi ngược lại, mà những cái này linh thể nhóm còn cấu trúc một cái kỳ diệu tên là linh giới thế giới. Ở trong linh giới, phù thủy có thể tùy tiện vượt qua thông thư 901, NG thế giới thời không hàng rào, vô luận cái này hàng rào cấu trúc cỡ nào cao minh, nói ngắn gọn, nguyên tố dòng lũ cùng linh thể kết hợp, đối với ma đạo thần thông mà nói quả thực là hàng duy đã kích, cho nên Hứa Bách Liêm xem như tự mình cảm nhận được kém hóa loại đối mặt thượng vị sinh vật lúc bất lực, nhưng là, nếu có thể phân tích ra nguyên lý, sẽ không khó xuất ra phương án giải quyết, linh thể đối với ma năng hoàn toàn chính xác có tác dụng khắc chế, nhưng cũng không phải là chân chính ý nghĩa hàng duy, bằng không mà nói Tần Quốc sớm đã bị Nam Cương hoang mang chi linh diệt quốc. Trên thực tế, cái này từ ngàn năm nay khai hoang chi chiến, một đường liên tục bại lui hoàn toàn là hoang mang chi linh nhóm, linh thể là có thiếu sót, bọn chúng độc tố cùng khắc chế, trên thực tế chỉ ở thượng vị lĩnh vực hữu hiệu, nếu là đem ma năng thần thông hạ thấp đồng dạng phương diện, như vậy ma năng cùng linh năng liền chỉ là đơn thuần đấu sức quan hệ, người Tần dựa vào xa xa không ngừng ma đạo sĩ, từng bước một tầm thực Nam Cương hoang mang chi linh không gian sinh tồn, đây là điển hình lấy lượng thủ thắng, mà ở lượng vấn đề này, đường đường tông sư, thì đâu đến nỗi e ngại hai cái hài tử mười mấy tuổi, Hứa Bách Liêm ở trong lòng tính kế một phen, đã thấy bản thân cơ hội thắng, nhưng sau một khắc, trong đầu báo động vang lên lần nữa, cao duy không gian hàng rào ầm vang vỡ vụn, Lam Lan rõ ràng là dọc theo thanh nguyệt chỉ đạo, đem nguyên tố dòng lũ một mạch địa đẩy đưa đến cao duy trong không gian, Hứa Bách Liêm cũng không lo được đi thống hận cái kia dẫn đường giáng lâm người. Đối mặt mãnh liệt mà đến nguyên tố dòng lũ, Hứa Bách Liêm vừa vặn nghiệm chứng phỏng đoán của mình, hắn không có thử lại đồ tới đồ bẩn thượng vị giả tinh xảo trò chơi, chỉ là đơn giản thô bạo đem bản thân ma năng, lấy phương thức trực tiếp nhất phun ra ngoài, ầm ầm, nổ vang, tại cao duy trong không gian liên tiếp nở rộ, cái này bị Hứa Bách Liêm tinh xảo cấu trúc thời không ngâm trong nháy mắt vỡ tan, để hắn ngã về tới thông thường thế giới, nhưng cùng lúc đó, Lam Lan toàn lực làm nguyên tố dòng lũ nhưng cũng bị cản lại, vô sắc trùng kích tách ra hoa lệ sắc thái. Đó là dung hợp sau tịnh hóa chi lực bị đánh tan kết quả. Quả nhiên, đối phó kém hóa loại, liền muốn lấy kém hóa loại thủ đoạn. Hứa Bách Liêm có chút cười một cái tự dễu, sau đó ngưng kết thần sắc, đem ma năng càng thêm mãnh liệt địa phun ra đi. Loại này ngang ngược không nói lý va chạm, hoàn toàn không vâng lời thượng vị giả mỹ học, nhưng lại thình lình có kỳ hiệu. Nguyên tố dòng lũ trong khoảnh khắc sụp đổ, ma năng dòng lũ là nghịch tập mà lên, cũng may mà Lam Lan thân kinh bách chiến, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lấy cực nhanh thân pháp mau né đi. Nhờ vậy mới không có bị trọng thương, nhưng thiếu nữ đã vì chi biến sắc, người này ai quy thượng tuyến a, Thanh Nguyệt cười khổ, cái gì tới sẽ tới, không thể trông cậy vào đối thủ một mực não tàn a, cho nên, Lam Lan một bên điên cuồng mà trong động đá vôi né tránh Hứa Bách Liêm ma năng trùng kích, một bên chất vấn Thanh Nguyệt, vì cái gì hắn không đánh ngươi, Thanh Nguyệt cười cười, không có trả lời, lúc này tâm tư của nàng cũng đã không rảnh bận tâm cùng Lam Lan miệng chống, đối thủ dù sao cũng là thiên ngoại dị vật, là để mấy đại tông sư đều thúc thủ vô sách cường địch. Chỉ bằng các nàng chỉ là hai người muốn chân chính chống lại, không khác thiên phương dạ đàm. Mặc dù phía trước mấy bước, dựa vào bản thân hữu tâm tính vô tâm cướp được tiên cơ, nhưng là cái này còn xa không đủ để đặt vững thắng cuộc, đối thủ thực lực quá mạnh, lực bàn chỉ trong nháy mắt, cho nên, trầm ngâm một khắc, Thanh Nguyệt mở miệng nói ra, chúng ta Bạch Y Bộ Lạc, cùng người Tần có huyết hải thâm cừu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy không hiểu thấu, Lam Lan càng là thân hình trì trệ, kém chút bị ma năng dòng lũ nuốt mất rơi. Bây giờ là đến phiên ngươi não tàn sao? Thanh Nguyệt bỏ mặt, tiếp tục nói ra, trăm năm trước, người Tần đại quân xâm phạm biên giới, 10 vạn sinh linh tán thân tuyết nguyên, theo chúng ta, Nam Phương người Tần mềm yếu vô năng, tham lam ti tiện, là sinh vật hình người bên trong sỉ nhục. Lam Lan nghe được đơn giản sốt ruột, hiện tại nàng cái này Tuyết Sơn công chúa chật vật như chó nhà có tang, ngươi cái này chết nha hoàng không những không giúp đỡ, còn tại bên cạnh tán dóc thuyết thư. Ngay tại lúc Lam Lan khí cấp công tâm lúc, lại kinh ngạc phát hiện đến từ Hứa Bách Liêm áp lực bỗng nhiên nhỏ đi. Thanh Nguyệt đương nhiên cũng bén nhạy đã nhận ra điểm này, khóe miệng có chút nhất câu, đối với người Tần chửi mắng vũ nhục liên miên mà ra, mà theo lời nói của nàng càng phát ra cay độc ác độc, Hứa Bách Liêm lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán. Đợi cho về sau, Lam Lan thậm chí có dư lực lấy nguyên tố dòng lũ cùng đối oanh mà không rơi vào thế hạ phong, lại thêm Thanh Nguyệt kịp thời xuất thủ, lấy huyết nguyệt ma kính phụ trợ, thế cục lập tức ổn định lại. Đây là cái gì nguyên lý? Lam Lan được cơ hội thở dốc, trốn ở kính thuẫn về sau, chật chật ngạc nhiên. Thanh Nguyệt khẽ cười nói, bị túc chủ nhân cách ô nhiễm, hữu lực không sử dụng ra được tư vị thế nào? Hứa Bách Liêm nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì khác hơn tại nguyên tố dòng lũ trùng kích vào từng bước lui lại. Thanh Nguyệt đối với người Tần vũ nhục cùng trớ chú, cực lớn đã dẫn phát Hứa Bách Liêm nhân cách cộng minh. Hắn vì nhiều lần bại bởi Thanh Nguyệt Lam Lan mà cảm thấy xấu hổ, vì xấu hổ mà bộc phát, vì bộc phát mà chiếm thượng phong. Nhưng Thanh Nguyệt lại một câu điểm phá vấn đề thực chất, Thanh Nguyệt cùng Lam Lan cũng không phải là người Tần, tương phản, các nàng là cùng người Tần từng có huyết hải thâm cừu bạch y bộ lạc hậu duệ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên Hứa Bách Liêm lập trường vốn nên cùng các nàng nhất trí. Suy luận này cố nhiên có tì vết, dựa vào miệng pháo giải quyết vấn đề phương án càng là hoang đường, nhưng hiện thực thường thường so hoang đường càng hoang đường. Hứa Bách Liêm chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm lửa giận cấp tốc tiêu tán, mà vì lửa giận mà đến ma năng bộc phát cũng im bặt mà dừng. Thế là hắn lần nữa bị Lam Lan áp chế xuống, nhìn lấy cái kia đã bị triệt để tịnh hóa đồ đằng hài cốt, cảm thụ được nguyên tố tịnh hóa tế lễ mang tới mãnh liệt ăn mòn. Hứa Bách Liêm biết cục diện đã trải qua dung không được hắn lại thành thạo. Cốt a, ta thừa nhận bây giờ là các ngươi tương đối mạnh, nhưng là tịnh hóa nghi thức vừa mới bắt đầu. Nương theo Hứa Bách Liêm gầm lên giận dữ, đơn thuần lực lượng va chạm đã trải qua quyết ra thắng bại. Lam Lan nguyên tố dòng lũ thông suốt quán xuyên hết thảy, tại rộng rãi động rộng rãi trên vách đá mở ra một đầu sâu không thấy đáy đường hầm, nhưng không có trúng đích Hứa Bách Liêm thực cảm giác. Lam Lan dựng thẳng lên lông mày, vung vẩy quốc trượng, liền muốn lấy phạm vi lớn tính sát thương tế lễ đến bước ra đối thủ, nhưng Thanh Nguyệt lại vỗ xuống bờ vai của nàng, hắn đê và am, a tin, chạy, không ở nơi này, chạy. Lam Lan có chút hoài nghi, ngươi chắc chắn chứ, ta thấy rất rõ ràng. Thanh Nguyệt nghiêm túc vừa nói, thiếu nữ hai con ngươi đã trải qua xích hồng như máu, thượng vị sinh vật chung quy là thượng vị sinh vật, chí ít tại tới lui tự nhiên phương diện này, chúng ta hạn chế không đến hắn, dạng này a, vậy liền. Lam Lan nói được nửa câu, rốt cục nhịn không được lung lay hạ thân. Ngay sau đó, nàng liền chán nản mệt mỏi địa ngã xuống, vậy liền, có thể nghỉ ngơi một chút. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.